Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 42, C42, ra đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hương thơm bay qua, ai cũng vội chào tạm biệt rồi trở về nhà, chỉ những người có mối quan hệ tốt thì vẫn ở lại. Mẹ Lâm dọn chiếc bàn bốn góc ra sân, mang đồ ăn lên nhìn xem hôm nay nhà Lâm lão nhị giàu có như thế nào. So với Tết Nguyên Đán, thịt lợn thịt gà còn thịnh soạn hơn, nhất thời mọi người đều ghen tị. Nhưng nghĩ lại, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen cũng mang theo hơn 100 cân thịt lợn, còn có gạo, thuốc lá, rượu và những thứ tốt khác. Nếu nhà mẹ vợ không nấu đồ ăn ngon hơn, thật không phải với ông chủ Chu. Mẹ Lâm mời mọi người vào bàn ăn, mọi người nhìn thức ăn tinh xảo đều thốt lên. Chị dâu Lâm, sao chị nấu ăn giỏi như vậy? Ngày mai nhà tôi đãi rượu, nhất định phải để chị làm chủ bếp. Anh hai trước nói đồ ăn của anh ăn không ngon. Anh ấy nói như vậy là vì lo lắng chúng ta đến nhà ăn cơm đây mà. Mọi người đều đỏ mắt ghen tị nhìn cha Lâm. Cha Lâm gần như phun rượu ra. Ông không dám ngẩng đầu khi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm chết chóc của vợ mình. Giật áy náy nói, ta không có nói ăn không ngon. Không biết vì sao, mọi người còn trêu chọc. Ha ha ha, anh hai còn khiêm tốn. Trán cha Lâm rịn mồ hôi lạnh, ông nháy mắt thật mạnh với bạn mình. Hì hì. Tôi đương nhiên không giỏi nấu nướng như vậy, đều là con gái của tôi làm sao có thể bày ra nhiều món như vậy. Sau đó cho chồng cái nhìn chết chóc, mẹ Lâm tự hào giải thích với mọi người. Mọi người đều bị sốc khi nghe điều này, thật hay giả, đương nhiên là thật, đừng nhìn con gái tôi như vậy, nhưng thật ra nó nấu ăn rất giỏi, nếu không tôi nấu không nổi mấy món này. Mọi người nếm thử, đừng chê cười tay nghề của con gái tôi nhé. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Mẹ Lâm hếch cằm lên với vẻ mặt tự hào. Không ai ngờ rằng cô con gái nhà họ Lâm trông như một tiểu thư thanh tú lại thực sự có năng lực như vậy. Lúc đầu, họ còn nghĩ rằng cô ấy phải là một người từ nhỏ tay không dính nước nên cũng không mong đợi cô ấy sẽ giỏi giang như vậy. Kiểu nấu ăn này rất hiếm trong làng. Nó trông đẹp hơn của khách sạn quốc doanh. Mọi người cho một miếng thịt vào miệng, lập tức thốt lên. Thơm quá, miếng thịt này mềm quá. Tôi chưa từng ăn qua loại đậu phộng này, lớp vỏ bên ngoài rất ngon. Tư Niệm, Si Niên, cháu không phải đầu bếp đấy chứ? Có người kinh ngạc nhìn Tư Niệm, Si Niên, đi ra ngồi bên cạnh Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, Tư Niệm, Si Niên, cười, không có, chỉ là bình thường cháu thích nấu ăn. Tuyệt thật, kỹ năng nấu ăn này còn tốt hơn đầu bếp trong các nhà hàng quốc doanh. Sau này khi nhà chúng tôi tổ chức tiệc mời cháu làm đầu bếp nhé. Đương nhiên không thành vấn đề, Tư Niệm, Si Niên, vui vẻ đồng ý, nấu ăn có thể kiếm rất nhiều tiền, có ai có thể từ chối. Mọi người cười phá lên, ấn tượng của họ về Tư Niệm, Si Niên, cũng tốt lên rất nhiều, lúc đầu họ lo cô không thích nghi và hòa đồng khi về quê. Họ không ngờ người ta lại tốt tính như vậy, so với Lâm Tư Tư, Lin Si Si, luôn tự cao trước đây, cô ấy tốt hơn nhiều, họ nghe nói rằng Lâm Tư Tư. Lin Si Si còn không bao giờ nấu ăn, bởi vì cô ta là người đọc sách, cô ta không chỉ không nấu ăn mà việc đồng áng còn không thường làm. Lâm gia trước nay luôn sẵn sàng chiều chuộng cô ta, bây giờ nhìn thấy một Tư Niệm, Si Niên, biết điều như vậy, mọi người không khỏi thở dài trong lòng. Mọi người ngày thường chỉ thích uống rượu không thích ăn, bây giờ gắp đũa rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn trẻ thậm chí còn ăn ngấu nghiến. Thể hiện chúng chưa bao giờ được ăn món ăn ngon như vậy. Lâm Vũ không ngờ Tư Niệm, Si Niên, nấu ăn rất ngon, ngay cả cơm cũng nấu ngon hơn những người khác. Vào lúc này, cậu cảm thấy rằng Tư Niệm, Si Niên, dường như không quá đáng ghét. Tư Niệm, Si Niên, chiên tất cả các món ăn trong một nồi lớn, nhưng cô vẫn đánh giá thấp sức ăn của những người này. Cuối cùng, ngay cả nước canh trong bát cũng được dùng cho cơm trộn, rau và cơm đều bị ăn sạch. Mọi người vẫn còn biểu hiện tiếc nuối. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người chủ động bàn bạc, giúp đỡ tổ chức đám cưới. Dù sao nhà Lâm lão nhị đang thiếu nhân lực, nếu bây giờ họ không làm gì sẽ không kịp. Trong số đó, một cụ già trong làng uống chén rượu nhỏ, đôi má ửng hồng, đếm ngón tay rồi nói. Tao đếm rồi, ngày 17 tháng 8 là ngày tốt để cưới vợ. Hôm đó cũng là quốc khánh, chúng ta cùng đón quốc khánh vừa ăn mừng đi. Thời gian còn có một tháng, các ngươi chuẩn bị đi. Cha của Lâm và mẹ của Lâm cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, vì vậy họ nhìn Tư Niệm. Si Niên và Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, Niệm Niệm, Niên Niên, ngày 17 tháng 8, con thấy thế nào? Tư Niệm, Si Niên, gật đầu, vâng, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Sau khi bàn tính ngày cưới, tất nhiên chúng tôi phải chuẩn bị cho đám cưới. Họ phải tranh thủ thời gian để đi lấy giấy chứng nhận, chụp ảnh cưới, mua nhẫn, v.v. Thấy chiều rồi mọi người cũng lần lượt đi làm về. Lúa mì mà Lâm ra cắt trên cánh đồng vào buổi sáng vẫn chưa kịp thu. Cha Lâm dự định sẽ đi làm sau khi nghỉ trưa, nếu không sẽ trễ. Đợi con trai trở về anh ta sẽ phải vất vả rất nhiều. Sau sự việc này, người mà ông cảm thấy có lỗi nhất chính là đứa con trai cả của mình. Ngay cả khi anh đến thị trấn để làm việc hàng ngày, anh ấy vẫn phải chăm lo cho gia đình. Bản thân ông và vợ sức khỏe đều yếu, không thể làm được nhiều việc. Mọi việc đều phải đợi con trai về phụ giúp nên họ cố gắng làm hết sức có thể. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tự nhiên đi theo để giúp đỡ. Cha Lâm mặc dù rất xấu hổ, nhưng nhìn thân hình vạm vỡ của anh ấy là biết đồng chí Chu là một tay cừ khôi trong công việc. Tư Niệm, Si Niên, ở nhà không có việc gì cho nên cũng nói đi xem một chút. Vì vậy sau khi khóa cửa, cả gia đình cùng nhau lên đường. Giao Giao, Giao Giao, cùng Lâm Phong, Lâm Vũ rất quen thuộc, bây giờ hai cậu đang nắm tay cô bé, thỉnh thoảng khiến cô bé cười khúc khích. Tư Niệm, Si Niên, thả lỏng, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm hiếm có. Chẳng mấy chốc, cả gia đình đã đến cánh đồng lúa mì của Lâm gia. Một cơn gió thoảng qua, từng đợt lúa mì vàng ươm trên ruộng bậc thang. Thậm chí còn ngoạn mục hơn sóng biển. Các ruộng khác cũng vậy, chỗ này chỗ kia cũng có người lom khom gặt. Tư Niệm, Si Niên, thu hoạch lúa mì rất giỏi. Mẹ Lâm vốn dĩ chỉ muốn dẫn con gái đi tìm hiểu ruộng đồng của mình. Không ngờ con gái mình lại làm công việc đồng áng không thua gì bọn họ. Sau khi học một thời gian, làm việc rất thành thạo. Nhưng so với phụ nữ, tốc độ của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thật đáng kinh ngạc. Trước khi mọi người cắt một nửa luống, anh ta đã cắt hai luống. Phải nói rằng khả năng vận động của người đàn ông này quả thực không thể coi thường. Cha Lâm và mẹ Lâm nhìn con rể tương lai của họ vừa có năng lực vừa kiếm tiền giỏi, nhịn không được cười tâu toét. Mặc dù Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn hơn con gái ông rất nhiều nhưng anh ấy chín chắn vững vàng, đối xử tốt với mọi người tốt, còn có thể kiếm tiền. Người ta nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng không thích. Nhưng tại thời điểm này, anh làm gì mọi người cũng hài lòng. Cắt lúa mì phải mất 2 ngày, nhưng đại gia đình này đã hoàn thành công việc trong một buổi chiều. Mọi người xung quanh nhìn nhà Lâm lão nhị với sự ghen tị. Họ cứ nghĩ có con rể thì khác, nhưng ngay cả Tư Niệm, Si Niên, cũng bận rộn đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. Cô ấy thực sự biết cách cắt lúa mì, nhưng cơ thể của nguyên chủ thực sự quá yếu ớt. Cách chương.